Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã kích lớn với cô, trong lòng không khỏi ghen ghét. Trên mặt Lý Tử Minh lúc trắng lúc đen, không nói gì, ánh mắt hướng về phía Sở Thiên Hàn. Ông dỗ bà xã, cũng không nên chửi tôi. Anh kêu chuyện này do ông gây ra. Sở Thiên Hàn liếc anh ta một cái, thiếu chút nữa hại cả em gái bảo bối cùng bà xã của anh. Một trong hai người gặp chuyện không hay, anh sẽ không bỏ qua cho Lý Tử Minh. Lòng dạ anh hiểm độc, kiếm quá nhiều tiền sẽ giảm thọ. Ô Ngọc Thanh ác ý nhìn chằm chằm Lý Tử Minh, rõ ràng mang theo cả sự nguyền rủa. Sở Thiên Bích ở bên gật đầu phụ họa. Đúng, em có muốn thuận lợi sống bình an đến cuối năm. Lý Tử Minh, anh như vậy không dám gả cho anh đâu. Tôi nghĩ chắc hậu quả là của vụ án đại ca xã hội đen lần trước. Dưới ánh mắt chỉ trích của mọi người, Lý Tử Minh mới lắp bắp nói ra 8-9 phần suy đoán, chỉ đợi chứng thực lại. Họ Lý, nếu như ông bất cẩn vậy, tôi thực sự không dám đem em gái gả cho ông. Sở Thiên Hàn cau chặt chân mày nhìn bạn tốt, thận trọng bày tỏ. Lý Tử Minh không biết xử lý ra sao, gãi đầu. Tôi thực xử lý sạch sẽ rồi, ai biết đây, chẳng qua là do anh quá chủ quan. Ô Ngọc Thanh hừ một tiếng xem thường. Khi điện thoại của Lý Tử Minh vang lên, ánh mắt mọi người nhìn tới, hắn nghe điện thoại gần như là đầu tê dại. Hơn nữa trong lòng thề sau này không bao giờ phạm sai lầm giống vậy. Hắn kinh ngạc mở to mắt. Cái gì? Thật ư? Không phải đâu, dĩ nhiên không phải là tôi. Điện thoại tắt từ lâu, Lý Tử Minh nhíu mày không có dấu hiệu giãn ra, hơn nữa không mở miệng nói chuyện, khiến mọi người xung quanh đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác. Chuyện lạ. Đây là câu nói đầu tiên của Lý Tử Minh khi hoàn hồn, khiến mọi người càng không hiểu. Sở Thiên Bích nhanh miệng, chuyện lạ gì cơ? Nhất định là vậy rồi. Đột nhiên anh hưng phấn vỗ tay, mặt mừng rỡ như điên nhìn Ô Ngọc Thanh. Là ông nội cô, nhất định là vậy. Cô im lặng dán mắt nhìn anh ta, suy nghĩ lung tung. Đột nhiên sau một đêm bang phái đó bị tiêu diệt, nghe nói là có người cung cấp chứng cứ tố cáo bọn chúng tội buôn lậu thuốc phiện, tàng trữ súng ống, mại dâm. Lý Tử Minh thao thao bất tuyệt nói ra đống tội danh, mọi người nghe xong không tự chủ trợn mắt nhìn. Sở Thiên Hàn như có điều suy nghĩ nhìn người trong ngực, hình như ông nội em không phải là không quan tâm tới em. Ô Ngọc Thanh nhắm mắt lạnh lùng, ông ấy một ân tình không phải là chuyện đáng vui mừng. Nếu như là người kia làm quả thực có thể, nhưng tại sao ông ấy muốn nhúng tay vào, muốn gì từ cô, cảm tạ ư? Sở Thiên Hàn than thở, ông ấy già rồi phải không? Người đã già, suy nghĩ thay đổi. Ô Ngọc Thanh yên lặng nhìn ly nước đá trước mặt, sau đó cầm lên nhẹ nhàng uống. Cô không tha thứ cho ông ta, vị vĩ không, là ông ta hại cô trở thành cô nhi. Sao không thử mở rộng lòng mình? Sở Thiên Hàn cẩn thận thử dò xét, không muốn dẫm lên thùng thuốc nổ. Cô ngừng đầu nhìn anh buồn buồn nói. Em đã thử, nhưng thất bại, anh biết chứ. Mỗi khi em nhớ tới mẹ, cả người làm máu nằm trong phòng cấp cứu. Lòng em trở nên lạnh như băng. Dù làm gì đi nữa không cách nào tha thứ cho thủ phạm. Ông ta nên chịu báo ứng. Không có con cái đưa tiễn khi chết, đó là do ông ta tạo nên, không có lý do oán hận. Ngọc Thanh. Sở Thiên Bích buồn bực ở miệng. Lý Tử Minh nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo có gì thắc mắc sau này anh trả lời. Nhưng em không thoát khỏi thù hận nữa. Chẳng nhẽ em hy vọng em vĩnh viễn thù hận. Sở Thiên Hàn ôm chặt cô, như muốn sự đau khổ của cô chuyển sang anh. Anh không muốn thấy vẻ mặt như đưa đám của cô, tim anh rất đau. Em rất mệt mỏi, thực sự vô cùng mệt, anh biết chứ. Mỗi lần đứng xa xa nhìn bóng lưng già nua của ông, em mâu thuẫn. Em không muốn dễ dàng tha thứ cho ông. Tại sao ông làm nhiều chuyện sai lầm như vậy? Em phải tha thứ cho ông. Cô giống như người hỏi, càng giống như người tự hỏi mình. Sở Thiên Hàn nhẹ nhàng vỗ lưng cô, từ từ nói. Em đã đi gặp ông, chứng tỏ em lo lắng cho ông, không phải ư? Giọng cô đầy đau khổ cùng đấu tranh. Trước khi chết, mẹ yêu cầu em bỏ đi thù hận, nhưng em không làm được. Em liều chết thoát khỏi ông. Em không muốn mình lớn lên bên cạnh người mình hận, đó là sự tra tấn. Hiện tại em có anh mà. Anh thâm tình nhìn cô, chỉ tiếc cô vẫn nhìn chằm chằm cái ly trên tay. Có anh à? Giống như đột nhiên tỉnh mộng ngẩng đầu, ánh mắt quái dị nhìn anh, sau đó lại cúi đầu. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Giọng nói cô rất thấp rất nhẹ, nặng nề gõ vào trái tim Sở Thiên Hàn. Em đừng mơ. Anh đột nhiên tức giận đi lên lầu. Lý Tử Minh lắc đầu than nhẹ. Tội gì cô chọc giận anh ta, rõ ràng cô không ghét anh ta mà. Ô Ngọc Thanh lạnh lùng hắn. Quản tốt chuyện của anh đi, không liên lụy đến người khác là tốt. Sở sở mũi của mình, Lý Tử Minh cảm giác tự mình tìm xấu hổ. Thôi, dù sao đó là chuyện giữa vợ chồng nhà người ta, anh là người ngoài không nên can thiệp quá sâu thì tốt. Đến lúc đó người khác cũng không cần tới hỏi anh chuyện hợp đồng. Ngọc Thanh, chị với không muốn làm chị dâu em à? Sở Thiên Bích đáng thương nhìn Ô Ngọc Thanh. Cô thờ ơ nói, làm chị dâu em có thưởng ư? Cho dù không thưởng, ít nhất không phải là chuyện xấu mà. Sở Thiên Bích bực mình chu miệng. Ô Ngọc Thanh nhìn cô một cái, tự tiêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net